Địch Huy lười biếng tựa lưng vào ghế, bộ dạng cà lơ phất phơ trêu chọc tên võ sĩ kia. Ngươi, Quân Đồ Minh liếc sang Địch Huy, ta còn chưa hỏi ngươi đó, điều tra thế nào rồi? Bị hỏi chuyện tình thuộc về bổn phận của mình, Địch Huy lập tức ngồi thẳng lên, thở dài nói. Một điểm đầu mối cũng không có. Gã võ sĩ kia đã sớm nhìn Địch Huy không vừa mắt, vào lúc này rốt cuộc tìm được cơ hội, mở miệng châm chọc. Địch Huy đại nhân an nhàn quá lâu rồi thì phải. Chuyện nhỏ như vậy cũng tra không ra. Địch Huy thu hồi nụ cười lại, nhìn về phía gã võ sĩ kia, lạnh giọng nói. Tháp Sâm Đặc đại nhân, ngài có biết vì điều tra chuyện này đã chết bao nhiêu người không? Ánh mắt Địch Huy làm cho Tháp Sâm Đặc cảm thấy không thoải mái, nghe vậy nhíu mày hỏi. Cái đó quan hệ gì tới ta? Góc chuyện audio.com 1023 người. Vẻ mặt Địch Huy cau lại rất khó coi. Nếu như Tháp Sâm Đặc đại nhân cảm thấy chưa đủ thành ý, như vậy ta đành phải tăng thêm nhân số lên 10 mấy lần, hy vọng sẽ có thể tra ra đầu mối. Không biết Tháp Sâm Đặc đại nhân nghĩ thế nào? Tháp Sâm Đặc giật mình một cái, tăng thêm 10 mấy lần chẳng phải là sẽ chết hàng vạn người sao? Một khi Địch Huy thật sự làm như vậy, Tháp Sâm Đặc dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra thủ hạ của mình tất nhiên sẽ có người bị liên lụy vào, đây chính là sở trường Địch Huy thường dùng xưa nay, khắp đại lục không ai không rõ. Người uy hiếp ta, ánh mắt Tháp Sâm Đặc trở nên sắc lạnh, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, uy hiếp, làm sao dám chứ, Địch Huy cười khẩy, không, xem ra Tháp Sâm Đặc đại nhân vẫn không hiểu rõ lắm, từ trước tới giờ ta không biết cách uy hiếp người, điểm này ta có thể bảo đảm với ngài. Hai người các ngươi nói xong chưa? Quân Đồ Minh cũng phải nhức đầu, mặc dù cố ý tạo ra mâu thuẫn để tránh thủ hạ kết bè kết đảng làm ảnh hưởng đến mình, đó là hành vi của bất kỳ của một vị đế vương nào đang ngồi trên ngai vàng. Nhưng mâu thuẫn không ngại châm chích nhau giống như Địch Huy và Tháp Sâm Đặc đúng là khiến cho người ta phiền hà không dứt. Địch Huy, ta cho ngươi thêm nửa tháng, ta muốn nhìn thấy kết quả. Khách chương.